Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, mới ngồi cùng bàn, Mục Hoài Nhiên rất nhanh liền biết vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt. Khai giảng ngày đầu tiên, sớm đọc khóa, Mục Hoài Nhiên giống thường ngày ghé vào trên bàn học ngủ bù. Tối hôm qua hắn cùng bằng hữu ở quán Internet suốt đêm chơi game. 3 giờ sáng mới trở về. Đầu óc u ám bên trong, hắn mơ hồ nghe được chủ nhiệm lớp Tôn Bình giọng ôn hòa từ bục giảng phương hướng truyền đến. Hôm nay trong lớp tới cái bạn học mới, mọi người hoan nghênh, ba ba ba, hẳn là Tôn Bình tại dẫn đầu vỗ tay. Dưới đáy vang lên tiếng vỗ tay ít đến thương cả mani Mục Hoài Nhiên đổi cái tư thế ngủ. Lười dơ lên đầu nhìn cái này bạn học mới tới. Có thể tại Đức Anh cao trung tiếng tăm lừng lẫy học sinh kém ban tiếp tục chờ đợi học sinh. Hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là sự nhẫn nại mạnh, cái này bạn học mới tới. Không biết có thể tại cái lớp này ngốc bao lâu. Trên đài, Tôn Bình trên mặt mang lúng túng cười. Nói, chúc đồng học, cùng mọi người làm một chút tự giới thiệu đi, chúc Thương Lan dừng một chút. Lời ít mà ý nhiều nói. Ta gọi Trúc Thương Lan, dưới đáy một ít nam sinh nhìn thấy Trúc Thương Lan tấm kia xinh đẹp vũ mị. Mặt, nhịn không được hưng phấn huýt sáo, Triệu để một chút liền nhận ra, cái này mới chuyển tới nữ đồng học, chính là hắn hôm qua bắt chuyện một cái kia, liền chắp chắp bên cạnh Trương Cường Cường vai. Ấy, chính là nàng, hôm qua hai ta thảo luận là nam hay là nữ cái kia, dừng một chút. Triệu để lại tới một câu. Xinh đẹp đi, ta không có lừa gạt ngươi chứ, Trương Cường Cường miệng đại trương. Nhìn ngây người, dưới đáy nam sinh có chút sao động, nguyên bản đọc tiểu thuyết chơi game một ít nam sinh trải qua ngồi cùng bàn nhắc nhở. Cũng buông xuống trong tay sự vụ, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Bình bên cạnh mặc rộng rãi bạch áo thun cùng lỗ rách quần jean nữ. Hài, nữ hài tóc đen da tuyết, một đôi mắt phượng hắc như điểm mực. Thiên Nga cái cổ, cổ tay qua háng, bao khỏa tại lỗ rách trong quần jean hai chân thẳng tắp mà thon dài. Đây không phải cái gì nén lòng mà nhìn hình nhìn lần thứ hai mỹ nữ. Mà là lần đầu tiên liền rung động lòng người xinh đẹp hình đại mỹ nữ. Đại mỹ nữ giờ phút này đứng bình tĩnh trên bục giảng. Mắt sắc nhàn nhạt, phun ra thanh tuyến nhẹ mềm để cho người ta tựa như dẫm tại đám mây. Như vậy không chân thật, Tôn Bình đem dưới đáy một đám nam sinh phản ứng thu vào đáy mắt. Không khỏi vì cái này mới chuyển tới đồng học cảm thấy lo lắng. Nữ hài tử dáng dấp quá đẹp quá diễm quá câu người. Dù là cái gì cũng không làm, cũng sẽ có một đám con ruồi quay chung quanh tại bên người nàng. Chớ nói chi là, ban này con ruồi, không phải bầy phổ thông con ruồi. Tôn Bình âm thầm lắc đầu. Vô tình hay cố ý xem xét mắt chính ghé vào trên bàn học ngủ nam sinh. Không có cách, trong lớp chỗ ngồi đều ngồi đầy. Chỉ có Mục Hoài Nhiên bên cạnh còn có cái không vị. Mục Hoài Nhiên thích một người ngồi. Rộng rãi, chẳng lẽ lại nàng một lần nữa chuyển một chương bàn học tới. Ngay tại Tôn Bình khó xử thời khắc, bên người nữ sinh băn khoăn chung quanh một vòng. Mục tiêu khóa chặt phòng học duy nhất một cái chỗ trống. Lão sư, ta có thể an vị sao? Lời này vừa ra, đám người xôn xao, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hàng cuối cùng người nào đó. Người nào đó còn tại ngủ say, nửa gương mặt đều chôn ở cánh tay bên trong, chỉ lộ ra một đầu ngắn ngủi đâm đâm tóc đen. Không ai dám đi gọi tỉnh Mục Hoài Nhiên, không ít người một bộ xem kịch vui thần thái. Tôn Bình nhắm mắt nói, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên có thể, Trúc Thương Lan nghe, trực tiếp mở ra hai chân, đi đến chỗ trống kia, đem túi sách bỏ lên trên bàn, kéo ra khóa kéo, đem hôm qua vừa lĩnh mới tinh sách giáo khoa từng quyển rút ra. Một sấp sấp chồng chất tại trên bàn học, tại làm những việc này, nàng có thể phát giác được đám người rơi ở trên người nàng ánh mắt. Nàng đương cương thi lúc ấy. Sớm đã thành thói quen làm cái vạn chúng chú mục tồn tại. Cho nên lúc này trong lòng không có chút nào bất kỳ gợn sóng. Người nói Mục Hoài Nhiên một hồi tỉnh lại sẽ có phản ứng gì? Mục Hoài Nhiên đánh qua nữ sinh sao? Giống như không có chứ, cô gái này mọc ra một trương yêu tinh mặt. Muốn câu dẫn ai đây? Nên hảo hảo trừng trị nàng, Trúc Thương Lan tự động đem những này líu xíu thanh âm loại bỏ rơi. Đem túi sách tan học dưới bàn thời điểm, túi sách dây lưng trong lúc lơ đãng lắc tại bên cạnh nam sinh trên cánh tay. Chỉ gặp hắn đầu tiên là giật giật đầu, gương mặt tại khuỷu tay bên trên lề mề một chút, sau đó chậm rãi đem đầu nâng lên, nhíu mày nhìn chằm chằm không biết từ chỗ nào xuất hiện khách không mời mà đến. Bởi vì duy trì một cái tư thế ngủ quá lâu, gương mặt của hắn in lên một cái tương tự hình trái tim dấu đỏ. Một đôi đen kịt trong mắt còn mang một tia mờ mịt. Không có bình thường nhìn người lúc như vậy sắc bén, nhìn thấy Trúc Thương Lan, hắn chậm rãi nháy mắt mấy cái, dài mà thẳng lông mi đi theo trên dưới chớp, chờ đến tầm mắt dần dần rõ ràng, hắn rốt cục thấy rõ mặt của đối phương, một trương yêu diễm mị hoặc mặt. Còn có cùng mặt hào không tương xứng bản thốn đầu, cùng hắn bản thốn không có sai biệt, bao quát bên trái bên trán mép tóc tuyến bên trong, khắc lấy một chữ cái M đều giống nhau như đúc, kia là hắn dòng họ thủ chữ cái. Mục Hoài Nhiên rất nhanh liền nhớ lại đối phương là ai. Nàng là lần kia tại cấp cao salon trong tiệm ngồi bên cạnh hắn nữ sinh kia. Lúc ấy nàng cùng thợ cắt tóc yêu cầu cắt hắn đồng dạng kiểu tóc. Hắn liền cố ý lưu ý thêm nàng vài lần, nghĩ thầm có phải hay không lại là hắn một cái nhàm chán người theo đuổi. Vì thế hắn còn âm thầm nhiều ngồi một hồi, coi là đối phương có thể hay không hỏi hắn muốn WeChat cái gì. Kết quả đối phương không hỏi hắn muốn WeChat, lại không nói tiếng nào chuyển tới hắn ban, dục cầm cố túng a. Mục Hoài Nhiên suy âm thanh, thói quen giật nhẹ khóe miệng, vừa muốn nói cái gì. Đối phương trước hắn một bước mở miệng, Trúc Thương Lan, tên của ta Trúc Thương Lan cảm thấy Trúc Hàn Bình có mấy lời nói. Vẫn rất có đạo lý, nàng một cái tận thế tới cương thi, muốn tại thế giới nhân loại bên trong rất tốt sinh tồn. Khẳng định phải điệu thấp một điểm, nàng là đến học tập, không phải đến đánh nhau, cho nên nàng có cần phải cùng cái này muốn ở chung một năm ngồi cùng bàn sống chung hòa bình. Mục Hoài Nhiên còn là lần đầu tiên gặp được to gan như vậy người theo đuổi. Không có nữ hài tử khác nhăn nhăn nhó nhó tư thái. Đơn giản trực tiếp cùng hắn báo ra tên của nàng. Mục Hoài Nhiên cảm thấy thú vị. Bỏ đi để Tôn Bình đổi chỗ ngồi ý nghĩ. Mắt đen quét qua, quét mắt nữ sinh trên sách học danh tự. Trúc Thương Lan, Mục Hoài Nhiên đối sách giáo khoa đọc lên tên của nàng. Nhíu mày. Nhịn không được lại nhìn đối phương một chút, một người nữ sinh lên danh tự như vậy. Trúc Thương Lan thoải mái nhìn thẳng vào mắt thiếu niên dò xét thần sắc. Có qua có lại, hỏi một câu, người đây, người tên là gì? Mục Hoài Nhiên mặt có gì đó quái lạ. À, diễn còn rất giống chuyện như vậy. Nếu không phải nàng kiểu tóc quá dễ thấy, hắn thật đúng là khả năng bị nàng lừa qua đi. Giả không biết đúng không? Hành, đại gia liền bồi nàng diễn một lần, thế là hắn tận lực hạ giọng, dùng một loại mang theo khàn khàn tiếng nói về. Mục Hoài Nhiên, Trúc Thương Lan nghiêm túc nói, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn, không có cách. Nàng về sau nhưng là muốn làm bá đạo nữ tổng giám đốc cương thi. Không hảo hảo học tập không được a, cái này ngồi cùng bàn một mặt thông minh tướng, hẳn là có thể tại học tập bên trên giúp đỡ nàng một chút đi. Mục Hoài Nhiên căn bản không biết Trúc Thương Lan đánh cái chủ ý này. Ngoác ngoác khóe môi, không dám ân đi, không có chờ đến trong tưởng tượng sẽ phát sinh tình tiết. Quần chúng vây xem vô cùng ngạc nhiên, từng cái đều kinh điệu cái cam ân đi không phải đâu. Mục Hoài Nhiên thế mà để nữ sinh này thành hắn ngồi cùng bàn. Chẳng lẽ là muốn tán tỉnh nàng? Nhưng cái này Trúc Thương Lan tướng mạo diễm lệ kiểu tóc kỳ hoa ăn mặc keo kiệt. Hoàn toàn không phải Mục Hoài Nhiên đồ ăn a. Hết chương.